Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 129, Hoàng thượng hành động 1. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Chẳng lẽ là ông trời muốn diệt Nam Cung ra ta sao? Nam Cung Hoành Văn đứng lên. Vẻ mặt dị thường nghiêm túc, không thể tiếp tục như vậy được. Nam Cung Hoành Văn, ta dù chết cũng không thể kéo dài hơi tàn như hai lão già kia. Như vậy phụ thân muốn làm như thế nào? Hủ Liên nhìn bóng lưng lão, lạnh lùng cười, đúng là không biết tự lượng sức mình, chó đến đường cùng cũng sẽ nhảy tường, bất quá cũng phải nhìn xem có năng lực đó không đã. Liên Nhi, Diệp Lôi đã bị ta nhốt lại, đứa con bất hiếu kia không có chí khí còn chưa nói. Đã vậy còn phá kế hoạch của ta, hôm nay chỉ có thể trông cậy vào con thôi. Con nhớ kỹ trước khi hoàng thượng đi ngủ châm một chút hương là được. Nam Cung Hoành Văn lấy ra một bọc nhỏ đặt trong tay Hủ Liên. Vâng phụ thân, con nhất định sẽ làm theo. Hủ Liên gật đầu, sờ thứ trong bọc, hẳn là hương huân gì đó. Tương lai Nam Cung gia chúng ta cũng chỉ có thể trông vào con. Liên Nhi, Nam Cung Hoành Văn mang theo tươi cười từ ái. Vỗ vai Hủ Liên, đợi sau khi Nam Cung Hoành Văn rời đi, Hủ Liên gọi cung nữ chuẩn bị tắm rửa, ngay cả quần áo Nam Cung Hoành Văn chạm qua cũng đem đi thiêu hủy. Dám dùng tay bẩn chạm vào ta, vì những sinh mệnh vô tội trong Nam Cung gia, nhất định giải quyết xong chuyện này trước khi lão ra tay. Hủ Liên, Nam Cung Hoành Văn đã tới sao? Điền Triết Hiên nghe tin. Đợi Nam Cung Hoành Văn vừa đi đã chạy đến, lão muốn nói chắc hẳn là kêu Hủ Liên hỗ trợ. Tắm rửa xong, Hủ Liên thay y phục sạch sẽ đi ra, vừa bước ra đã thấy Điền Triết Hiên đang xem gói nhỏ. Đừng đụng, cái gì? Điền Triết Hiên sửng sốt, động tác trong tay ngừng lại, khó hiểu nhìn Hủ Liên. Hương này hẳn là độc dược mãn tính gì đó, lão bảo ta trước lúc chàng ngủ thì điểm một chút. Chàng đụng tới nó chưa? Hủ Liên cau mày, lo lắng hỏi, Nga, sao tự nhiên ta lại đau đầu? Hủ Liên, ta có thể đã trúng độc rồi. Điền Triết Hiên nói, tay đã đưa lên ôm trán. Sao vậy được, còn chưa đốt đã trúng độc rồi. Hủ Liên nhìn gương mặt Điền Triết Hiên, nghĩ hình như có chỗ nào không đúng. Nhanh như vậy đã phát tác, chàng đang đùa giỡn ta đúng không? Hủ Liên, Nam Cung Hoành Văn muốn không phải là kết quả này sao? Nàng chỉ cần chiếu cố ta cho tốt là được rồi. Cách chương.